Chuyện này làm cho hắn rất vui mừng. Hắn lại nhìn thấy hy vọng Linh Tiêu Điện quật khởi lần nữa. Đương nhiên, chuyện đầu tiên hắn muốn làm, đó chính là dẫn theo Ngọc Trung Vương Cao Cường tới đây diệt sát Thiên Quân Huyết Y Nhân. Tuy Ngọc Trung Vương Cao Cường không có tu thành địa tiên, nhưng thân là thần tiên lâu năm từ thời thượng cổ tới nay, chiến lực của hắn căn bản không phải thần tiên bình thường có thể so sánh. Huống chi tên Thiên Quân Huyết Y Nhân này chênh lệch tới vài cấp bậc. Hơn nữa trên người có bí bảo khắc chế hỏa hồng tình. Bởi vậy, thời điểm bọn họ hàng lâm Tân Đường Quốc, Thiên Quân Huyết Y Nhân đã không có sức hoàn thủ. Cho dù hắn có tiên khí hay là thần thông pháp lực, trước mặt một thần tiên lâu năm như Ngọc Trung Vương Cao Cường, giống như một đứa trẻ mới sinh, giống như đom đóm và ánh trăng, đem toàn bộ thế lực của Thiên Quân Huyết Y Nhân phá hủy toàn bộ. Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ, thời điểm hắn cho rằng mình đã đại công cáo thành, thì mình sẽ cầm đầu của Thiên Quân Huyết Y Nhân tới Nhân Hoàng Điện, cảnh cáo những tôn môn muốn đánh chủ ý lên người của Linh Tiêu Điện thì chu báo ngang trời giết ra. Giống như việc Ngọc Trung Vương Cao Cường biểu hiện ra thực lực tuyệt đối ở trước mặt của hắn, chu báo cũng thể hiện ra trước mặt hắn thực lực tuyệt đối. Ngọc Trung Vương Cao Cường chính là cường giả thần tiên nổi danh thời thượng cổ. Ở trước mặt chu báo, không ngờ không chịu nổi một kích. Ngay thời điểm chạy trốn, dưới hai quyền của chu báo, thần hồn câu diệt. Chuyện này làm hắn sợ hãi không thôi. Nhưng hắn cũng không rõ vì cái gì mà chu báo đã biết rõ lai lịch của Ngọc Trung Vương Cao Cường, còn dám ngang nhiên ra tay. Chẳng lẽ hắn không sợ Thiên Cơ Đại Đế trả thù sao? Cái nghi vấn này, thời điểm hắn quay đầu lại nhìn chu báo, hắn đã biết rõ tất cả, đúng là biết rõ. Hỏa hồng tình, đôi mắt đỏ như máu đang chuyển động của chu báo, đã nói rõ tất cả những chuyện này. Ta biết rõ hắn là thủ hạ của Thiên Cơ Đại Đế. Ta cũng biết nguyên nhân vì sao bọn họ lại tiêu diệt hỏa hồng tình nhất mạc. Ngọc Điện Chủ, hiện tại ta muốn biết, ngươi muốn chết hay vẫn là muốn sống? Nếu như ta nói muốn sống, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Vậy thì không phải. Chu báo cười cười, lại đem ánh mắt chuyển dời sang Diệp Thanh Thiên đang nâng Thiên Quân Huyết Y Nhân dậy. Lão huynh, xem ra hy vọng phục hưng hỏa hồng tình nhất tộc của ngươi lại thất bại rồi. Hừ! Thiên Quân Huyết Y hừ lạnh một tiếng. Không ngờ ngươi lại ra tay. Có một số việc ngươi không thể ngờ tới thì không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra. Chu báo cười cười. Bất kể nói như thế nào, trên người chúng ta đều có huyết mạch giống nhau. Mà tại sao huyết mạch của chúng ta lại là cấm kỵ? Nguyên nhân cũng đã được tìm ra. Cho nên, thân là một trong những người kế thừa huyết mạch, cuối cùng ta vẫn phải là chuyện gì đó. Không phải sao? Như vậy, bây giờ ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tiêu diệt Linh Tiêu Điện, hoặc là phản kích? Thiên Quân Huyết Y Nhân hỏi lại. Đối với hắn mà nói, những chuyện hắn biết rõ không bằng chu báo, nhưng cũng mơ hồ đoán ra được chuyện gì. Đó chính là ánh mắt của hắn có thể tìm thấy thông đạo tiên giới. Hiện tại việc ta muốn làm với các ngươi, đó chính là đem tất cả những quan hệ với chúng ta đều ẩn tàng đi. Đối thủ của chúng ta lúc này chính là Thiên Cơ Đại Đế. Cho nên chỉ lưu lại dấu vết dù là nhỏ nhất, cũng sẽ bị hắn tìm ra. Chu báo cười nhạt một tiếng, giơ tay lên. Trên thiên mạc màu xanh da trời hiện ra một vầng sáng. Hàng rào không gian mở ra. Thời điểm tất cả những chuyện này chấm dứt. Một cổ linh khí nồng đậm tới mức tận cùng đập vào mặt. Hoan nghênh đi vào Bích Lạc Đại Thế Giới. Hoan nghênh đi vào Bích Lạc Đại Thế Giới. Thời điểm Chu Báo nói ra câu này, thì diện mạo của Bích Lạc Đại Thế Giới đã hiện ra trước mặt bọn người Thiên Quân Huyết Y Nhân. Đây là Đại Thế Giới của ngươi. Ngươi đã tu thành Địa Tiên. Không. Đây là cái tiểu thế giới mà ta bắt được. Bởi vì một ít cơ duyên, cho nên bọn chúng đã diễn sinh thành Đại Thế Giới hoàn chỉnh. Ở nơi đây, ta chiếm lấy vị trí tạo hóa giả. Cho nên, nói theo một ý nào đó, các ngươi cũng có thể xem ta chính là Địa Tiên. Ngươi cái tên này. Thiên Quân Huyết Y Nhân ngây ngẩn một hồi lâu, sau đó cảm thán một tiếng. Đối với câu trả lời của Chu Báo, kỳ ngộ như vậy, trong thời gian ngắn hắn biết nên nói gì bây giờ. Như vậy, bây giờ nên làm cái gì? Nghe đây, hiện tại sẽ ta mang các ngươi đi tới một nơi. Chu Báo nói ra, nơi đó là một hòn đảo trong Bích Linh Hải. Diện tích lớn gấp 3 lần trung thổ vực. Thậm chí còn muốn lớn hơn một chút. Trừ cái hòn đảo này ra, còn có 16 hòn đảo không khác gì hòn đảo này. Mấy vạn dặm chung quanh những hòn đảo này không có yêu thú cường đại. Thập phần thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Ý của ngươi là, ngươi muốn đem nhân loại của thiên giới đại thế giới di chuyển vào bên trong đại thế giới của ngươi. Đây là phương án cuối cùng. Chu Báo mỉm cười, nói ra. Thiên giới đại thế giới cuối cùng là không thể giữ được. Mà bên trong Bích Lạc đại thế giới, lúc này khuyết thiếu nhân khí. Đã như vậy, chẳng bằng phòng ngừa chu đáo một phen. Nói cách khác, ngươi muốn chúng ta ở lại cái địa phương quỷ quái này. Không có biện pháp. Hiện tại ta còn chưa có thực lực đối kháng với Thiên Cơ Đại Đế. Chớ đừng nói chi là thế lực cường đại sau lưng Thiên Cơ Đại Đế. Ngươi phải biết rằng, bọn họ rất có thể là những nhân vật cường đại bên trong Thượng Cổ Cửu Thập Cửu Đế. Thậm chí có thể có cả Ngọc Hoàng Đại Đế. Cho nên, ta chỉ có thể đem các ngươi an bày tại đây. Để trừ hậu hoạn, chúng ta phải ngây ngốc ở đây bao lâu? Có khả năng là sẽ lâu đấy, thằng cho tới khi tất cả an bày đã xong mới được. Chu Báo cười khổ nói ra. Nhưng mà, các ngươi yên tâm, ở đây không tệ. Linh khí so với thiên giới đại thế giới còn mạnh hơn vô số lần. Tài nguyên cũng mạnh hơn trăm lần. Các ngươi tu luyện ở đây sẽ nhanh hơn ở thiên giới. Mà ta chính là tạo hóa giả của thế giới này. Lúc các ngươi độ lôi kiếp, ta cũng có thể giúp các ngươi. Tin tưởng ta, thực lực các ngươi sẽ tăng trưởng rất nhanh. Các ngươi nên ở trong đây bế quan đi.